Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2088, chương 2092, tranh đoạt. Tiếng nghị luận, cũng là tại trong thạch động này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người đều là đang nghị luận chuyện này. Thế mà, Hạ Vân Điên nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Sắc mặt cũng là dần dần biến thành tái nhợt sắc. Chuyện này trực tiếp để hắn uy nghiêm đều tổn hại. Hạ Vân Điên âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, Hạ Minh cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Hạ Vân Điên cũng là tức giận. Nếu là hôm nay hắn dừng tay như vậy, tất nhiên sẽ trên lưng cái đại hạ quốc không bằng cái này Huyền Tâm Tông tên tuổi. Nếu là truyền đi, hắn đại hạ vương triều danh tiếng cũng là không tốt, làm không tốt sẽ còn trên đỉnh cái đại hạ vương triều không bằng Huyền Tâm Tông cái mũ. Dù sao hắn là hoàng tử, một số thời khắc hắn cũng đại biểu cho hoàng thất mặt mũi, thì cùng Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử đồng dạng, bọn họ đều là đại biểu cho tông môn mặt mũi, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể đại diện toàn quyền lấy Huyền Tâm Tông. Vậy ngươi có thể thử một chút. Bạch Băng Thanh lạnh lùng nhìn lấy Hạ Vân Điên. Giết. Hạ Vân Điên giận dữ, nguyên khí trong cơ thể cũng là ầm vang bạo phát. Đáng sợ nguyên khí, từng lớp, giống như cái kia gợn sóng một cuốn bao phủ ra. Mà Hạ Vân Điên bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cũng là hung hăng hướng về Bạch Băng Thanh công kích đi qua. Có Bạch Băng Thanh tại Hạ Minh bên người, Hạ Vân Điên muốn chém giết Hạ Minh, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Vì vậy, cũng chỉ có trước giải quyết cái này Bạch Băng Thanh. Đang suy nghĩ giải quyết cái này Hạ Minh, ngọc nữ tay, Bạch Băng Thanh cũng là sát ý lẫm liệt. Cái này một đôi tay ngọc nhất thời biến đến thông trắng như ngọc. Giờ khắc này hai tay, thì giống như tay ngọc đồng dạng. Xem ra trong suốt sáng long lanh, dị thường xinh đẹp, riêng là cái kia thon dài ngón tay, càng là sắc bén như đao. Giết, Hạ Vân Điên cũng là đi vào Bạch Băng Thanh trước người. Hạ Vân Điên phải tay nắm chắc thành quyền, lực lượng đáng sợ cũng là ầm vang bạo phát, chấn động vùng hư không này đều là ông ông tác hưởng. Cái này hư không chấn động ở giữa, vang lên dị dạng tiếng rít. Bành, hai người lần nữa đối đụng nhau, một tiếng vang trầm giống như sấm rền đột nhiên vang vọng. Cái này tiếng nổ, nghe ở chung quanh người trong lỗ tai liền phảng phất nổ tung một dạng. Hai tai đều là tại ông ông tác hưởng. Bành, đột nhiên, Hạ Vân Điên sắc mặt đột nhiên đại biến. Lúc này, Hạ Vân Điên thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Cái này tốc độ quá nhanh, khiến tại chỗ người thậm chí đều là chưa kịp phản ứng. Ầm ầm, Hạ Vân Điên hung hăng nện ở chung quanh trên vách đá, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hạ Vân Điên thân thể cũng là từ trên xuống dưới hung hăng ngã trên mặt đất. Hạ Vân Điên chật vật đứng dậy, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Vân Điên tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Bạch Băng Thanh, trong mắt toát ra nồng đậm chấn động cùng hoảng sợ. Chuyển linh cảnh, ngươi là chuyển linh cảnh. Hạ Vân Điên chấn động nhìn lấy Bạch Băng Thanh, cho dù là Hạ Vân Điên đều là toát ra một chút kiêng kỵ. Ngay tại vừa mới hắn cùng Bạch Băng Thanh đối đầu một trưởng này thời điểm, tại Bạch Băng Thanh trên thân vậy mà bộc phát ra một cỗ linh khí, cái này tuyệt đối không sai, khẳng định là linh khí. Cũng chỉ có linh khí mới có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy bạo phát lực. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới không địch lại cái này Bạch Băng Thanh, từ đó trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã ở chung quanh trên vách đá. Thụ thương, người chung quanh tất cả đều là chấn động nhìn về phía Bạch Băng Thanh, tràn đầy ngưng trọng cùng chấn động. Hạ Vân Điên làm sao lại thụ thương? Cô gái này đến cùng là cảnh giới gì? Hạ Vân Điên chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cái này thực lực mạnh mẽ, chỗ nào sợ là tiên thiên viên mãn cao thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể dễ dàng như thế đánh bại Hạ Vân Điên. Chỉ là nhất trưởng a, Hạ Vân Điên thì thụ thương, cô gái này đến cùng là lai lịch gì? T, cho dù là một bên Lý Thiên Phong cùng Đồ Thiên Tề, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Băng Thanh. Lý Thiên Phong ngưng tiếng nói, nàng này thật mạnh thực lực, chẳng lẽ là Huyền Tâm Tông đệ tử hạch tâm a? Từ đó nữ thân thể phía trên khí tức đến xem, giống như hồ đã bắt đầu chuyển linh a. Đồ Thiên Tề cũng là trầm giọng nói, chuyển linh cảnh, rất hiển nhiên, nguyên khí bắt đầu chuyển hóa làm linh khí. Đây đã là bước vào chuyển linh cảnh tiêu chí, chỉ cần là đem tất cả nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí, liền có thể một lần hành động đột phá hiện hữu cảnh giới. Đạt tới truyền thuyết này bên trong tụ linh cảnh, cái này thật đúng là phiền phức. Đồ Thiên Tề ngưng trọng nhìn qua Bạch Băng Thanh, hắn thực lực cùng cái này Hạ Vân Điên tương đối, đoán chừng cũng không sai biệt nhiều thiếu. Nếu là Hạ Minh bên người thêm một cái chuyển linh cảnh cao thủ, chỗ nào sợ là ba người bọn họ đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không có hy vọng quá lớn cầm xuống cái này Hạ Minh. Huống chi, còn lại hai người cùng một chỗ không đồng loạt ra tay, đều còn chưa nhất định đây. Hạ Vân Điên sắc mặt che lấp nhìn chằm chằm Bạch Băng Thanh, thân thể phía trên khí tức cũng là dần dần biến đến uể oải. Rất hiển nhiên, hắn đã bị một số vết thương nhẹ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là có chút biến ảo không ngừng. Ha ha ha, ta đột phá. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng cười tùy theo vang vọng. Lúc này hấp dẫn tại chỗ không ít người chú ý. Những người này ào ào là hướng về cái kia ao máu bên cạnh nhìn sang. Tại huyết trì này bên trong, có một bóng người tại điên cuồng cười to. Theo trên thân cái này có chút không quá ổn định khí tức đến xem, rất hiển nhiên, cái này bóng người cũng là vừa vặn đột phá. Chẳng lẽ cái kia ao máu? Giờ khắc này, vô số người đều là ào ào nhìn về phía ao máu. Quả không phải vậy, ao máu tại điên cuồng giảm bớt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đỏ mắt. Ao máu là bảo bối. Ao máu là bảo bối. Xoát xoát, vô số người ào ào là hướng về ao máu trào lên đi. Bản thân mà nói, huyết trì này cũng không là phi thường lớn, mà lại bên trong dòng máu cũng biến thành không là phi thường rất nhiều. Cái này nhiều như thế người dùng, dòng máu hạ xuống tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thì liền Hạ Vân Điên bọn người cũng đều là sắc mặt cứng đờ. Rất hiển nhiên, bọn họ đều coi là nơi này đồ tốt đều bị Hạ Minh nắm bắt tới tay. Vì vậy bọn họ mới ra tay với Hạ Minh, muốn đem Hạ Minh trong tay đồ vật cho đoạt lại. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này chính thức bảo vật, vậy mà lại là cái kia một cái đầm ao nước. Trong lúc nhất thời, bọn họ sắc mặt cũng là có chút khó coi. Bọn họ ở chỗ này chậm trễ thời gian dài như vậy, ao nước nghiêm chỉnh đều là bị những người kia cho hấp thu. Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm giác mình hô hấp đều là biến đến dồn dập lên. Là như vậy bực bội hoàng, đoán chừng, cái này nếu là đổi thành ai, ai chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu đi. Dù sao, bảo bối liền tại bọn hắn trước mắt, mà bọn họ lại là không biết, còn ở nơi này ngốc đi đồ bỏ đi liều mạng nửa ngày. Đây quả thực là thiểu năng trí tuệ a. Lan, Đồ Thiên Tề cước bộ một bước, trong nháy mắt đi tới nơi này ao máu bên cạnh. Đồ Thiên Tề một chân đem bên cạnh một người cho đạp bay. Sau đó lại là nhất trưởng, trực tiếp đánh bay một người. Giờ khắc này Đồ Thiên Tề đi tới nơi này cạnh huyết trì duyên, nghiêm nghị quát lớn, không muốn chết thì hết thảy cút ra ngoài cho ta. Xoát, bên trong ao máu người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,